Giải phẫu sư, tân khái niệm pháp y, tác giả, Vũ Trần, thực hiện, Thư viện báo, chương 771, Dante cùng Sagawa 2, ngươi là chuyên môn tới tìm ta. Trương Khả Hân có chút khó có thể tin muốn xác nhận một chút. La Viêm Lân gật đầu, thật, lại xác nhận một chút. La Viêm Lân lại gật đầu một cái, hôm nay thật vui vẻ. Trương Khả Hân hưng phấn khó đè nén, chúng ta đi ăn ngon a. Nàng nói đưa tay liền kéo La Viêm Lân cánh tay. La Viêm Lân xảo diệu né tránh, đi thôi, ta có chuyện hỏi ngươi. Lại là hỏi sự tình. Nữ hài ít nhiều có chút thất vọng. Hai người đi ra phòng ăn cửa lớn. Trương Khả Hân chùi chùi mặt, lạnh quá. Nàng vòng quanh La Viêm Lân đi một vòng, tuyển một cái phù hợp góc độ, tương lai ta tìm đối tượng. Nhất định phải tìm giống như ngươi cao, có thể chắn gió. La Viêm Lân mỉm cười. Lúc này mặc áo khoác bằng da trồn Tôn Nhị từ bọn hắn bên cạnh trải qua. Quái khang quái điệu đối Trương Khả Hân nói. Được, a, rốt cục dính vào người trong thành đi. Nhất định phải quấn chặt nha. Nhưng tuyệt đối đừng để cho người ta đem ngươi trở thành nữ thể thịnh ăn xong vứt bỏ. Ha ha ha, Trương Khả Hân xẹp xẹp miệng, hướng bóng lưng của nàng trở hơn nửa ngày khí. La Viêm Lân hỏi, ngươi làm gì chứ? Ta đang suy nghĩ níu lấy tóc của nàng bạt tai. Ngươi thật đúng là hung ác. Ta chỉ là suy nghĩ một chút còn không được sao? La Viêm Lân không thể làm gì lắc đầu. Hai người sóng vai đi đến lối đi bộ, nơi xa ven đường quảng cáo hộp đèn dưới, một người không nhúc nhích đứng tại đất tuyết bên trong, từ bên cạnh hắn trải qua người, cũng không có chú ý tới hắn có cái gì chỗ khác biệt. Chỉ có hắn tự mình biết, hắn chính là cảnh sát muốn tìm người, Sagawa Izumi, lần này hắn vạn phần cẩn thận, cho nên không có để La Viêm Lân phát giác. Hắn yên lặng nhìn thấy La Viêm Lân cùng Trương Khả Hân bóng lưng, dùng sức nghiến răng, ngươi muốn hỏi ta cái gì? Trương Khả Hân hỏi, lần trước hỏi qua, lần trước, cái kia theo dõi ngươi người, hắn theo dõi ngươi không phải một ngày hai ngày đi, chẳng lẽ ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng cảm thấy? Trương Khả Hân nghĩ nghĩ, có lẽ có như vậy một chút mà đi. Vậy thì thế nào? La Viêm Lân còn không muốn nói cho nàng toái thi án sự tình. Hắn hỏi, ngươi đối người kia có ấn tượng gì không có? Trương Khả Hân cúi đầu nghĩ chỉ chốc lát, ngẩng đầu, lung lay, La Viêm Lân không thể làm gì, ngươi có biết hay không ngươi khả năng gặp nguy hiểm? Nguy hiểm gì? Nữ hài tò mò hỏi, La Viêm Lân bó tay rồi, nữ hài bỗng nhiên biết rõ cái gì? Bỗng nhiên cao hứng trở lại, ngươi buổi tối hôm nay cố ý chạy đến. Có phải hay không là bởi vì lo lắng ta à? La Viêm Lân nói, ta là lo lắng vị kia theo dõi ngươi người. Sợ hắn làm việc ngốc sau cảm thấy không đáng. Ngô, Huy, lời này của ngươi là có ý gì sao? La Viêm Lân cười trừ. Hắn cảm thấy trêu chọc cái này đại thần trải qua nữ hài đầy giải buồn. Bỗng nhiên. Hắn tiếu dung thu liễm, con mắt chiếu vào nào đó một cái phương hướng nhìn lại. Người kia cấp tốc quay người, rời đi, liền trong nháy mắt, đêm, La Viêm Lân vẫn nhận ra gương mặt kia. Âu thanh nhân, La Viêm Lân thu hồi ánh mắt, Trương Khả Hân hiếu kỳ theo ánh mắt của hắn hướng nơi xa nhìn quanh. Người thường xuyên có thể trông thấy người kia sao? Ai nha? Các người giám đốc con gái bạn trai, giống như gặp qua, ấn tượng không sâu, La Viêm Lân không có hỏi nhiều nữa. Hắn không có chú ý tới, Trương Khả Hân sắc mặt trở nên rất kỳ quái, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.